Chương 111, hắn là ai vậy? Đem thuyền nhỏ đầu ở một bên thuyền vịnh chỗ, Mũ Cụ Dồ cùng Nà Mì leo lên bà giặt. Nơi này chính là nhà hàng nổi trên biển bà giặt rồi sao, tốt xinh đẹp ha, tuy nói là ở Đông Hải, nhưng ta vẫn là lần đầu tiên tới đâu. Nà Mì nhìn chung quanh đứng lên, một bộ dáng vẻ rất tò mò. Khách nhân, mời đi theo ta. Một gã bồi bàn đi lên trước, cung kính nói. Bởi vì nhà hàng nổi trên biển bà giặt thậm chí ở vĩ đại tuyến đường an toàn đều nhất định có danh vọng, cho nên một ít đại hải tặc hay hoặc giả là hải quân binh quan, thường xuyên đều sẽ che giấu tung tích trước tới dùng cơm, cho nên bà giặt ở trên bồi bàn đối đãi bất kỳ một cái nào khách nhân đều không dám thờ ơ ửng. Tốt. Mù Cù Dồ gật đầu cười, hồi đáp. Sau đó hai người liền ở bồi bàn dưới sự hướng dẫn, đi vào trong phòng ăn. Mới ngồi xuống, một cái sàn di, tóc vàng 213 thanh niên, liền bưng một cái thập cẩm mâm đựng trái cây đi tới Nà Mỹ trước mặt, nhẹ giọng nói, Mỹ lệ tiểu thư, ta là nơi này phó chủ sàn di, cái này là miễn phí biếu tặng ngài món điểm tâm ngọt, mời thưởng thức sàn di tự mình cùng Nà Mỹ trò chuyện với nhau, hoàn toàn không thấy một bên Mù Cụ Dồ. Nhìn Mù Cụ Dồ có thể nói là đầy đầu hát tuyến. Lúc này, đột nhiên một cái giận dữ thanh âm chuyển tới, đầu bếp các ngươi nơi đây đến cùng làm là cái gì, cơm ta trong súp lại có một cái côn trùng ghê tởm á, hoanh thanh âm ủng ủng vang lên. Mù Cụ Dồ theo tiếng kêu nhìn lại, cũng là nhíu mày một cái, bởi vì phát ra tiếng vang nhân Mù Cụ Dồ là biết, tổng bộ hải quân thượng úy Phùn Bố đi, thực lực mã mã hổ hổ mà thôi, mang theo sắt thép quyền sáo tay, một quyền đập bể cái bản. Xin hỏi khách nhân, xảy ra chuyện gì sao? Sản gì đi tới trước mặt, nhìn trải rộng đầy đất thức ăn, sắc mặt có chút không vui hỏi. Đó là một cái gì phá nhà hàng ai trong súp lại có côn trùng, ta cần các ngươi phải cho ta một lời giải thích. Phùn Bổ Đi sắc mặt có chút lạnh lùng âm hiểm nhìn sản gì nói rằng. Côn trùng là chính bản thân hắn bỏ vào, chính là vì trả thù sửa trị một chút mới vừa để cho mình không xuống đài được mặt sản gì. Sản gì lại không trả lời Phùn Bổ Đi vấn đề, mà là nhìn chằm chằm bị Phùn Bố Đi đánh vỡ bàn ăn, thức ăn, một lát mực có mở miệng nói ra, trong súp nếu có côn trùng nói, lựa ra không được sao, tại sao muốn lãng phí thức ăn nói, sản dị thanh âm càng phát băng lạnh, đã từng cùng dẹp bị khốn đốn trên đảo Hoàng sản gì, so với bất luận kẻ nào đều muốn càng thêm tin tưởng thức ăn là biết bao đáng quý, trong mắt cũng không được phép bất luận kẻ nào đi lãng phí thức ăn. Ta nhưng là trả tiền ăn cơm khách hàng à. Ngươi chính là một cái đầu bếp cũng quá kiêu ngạo a. Phùn Bổ Đi cả giận nói. Tiền có thể điền đầy bụng sao? Sản Di nhìn Phùn Bổ Đi sắc mặt lạnh như băng hỏi. Cây kim so với cọng dâu giữa hai người mâu thuẫn hết sức căng thẳng dừng tay Phùn Bổ Đi, tha thứ hắn Phùn Bổ Đi bạn gái. Nhanh nhanh đi ngăn lại Sản Di phó đầu bếp trưởng, dừng tay a bạ giặt đầu bếp nhóm. Thình thịch Sản Di trực tiếp một cước đá vào Phùn Bổ Đi bộ phận, Phùn Bổ Đi cả người té bay ra ngoài, đụng ở một bên trên cây cột. Nhìn vẻ mặt tiên huyết, quỵ ngồi dưới đất Phùn Bố Đi, sản gì lúc này mới lạnh lùng mở miệng nói ra, trên biển cả cùng đầu bếp đối kháng, giống như là tự sát hành vi, ngươi cho ta nhớ cho kỹ, tuyệt đối không thể lãng phí thức ăn, ta muốn liên lạc tổng bộ hải quân đem đáng chết này hải tặc nhà hàng cho hủy diệt. Phùn Bố Đi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn sản gì phẫn nộ hét lớn. Ngươi nói ngươi muốn đưa cái này nhà hàng hủy diệt? Sản gì sắc mặt bình thản nhìn Phùn Bố Đi. Trong thanh âm cũng là vô tận băng lãnh, dẹp lao đầu chút xuống toàn bộ tâm huyết thiết lập nhà hàng, hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào hủy diệt nó, đã như vậy ta ở nơi này trước tiên đem ngươi xử lý xong. Sản gì thật cao nhất chân phải lên, hướng phía Phùn Bố Đi đầu phương hướng bỗng nhiên hạ xuống bén nhọn đá, kỹ năng miễn là trúng mục tiêu, Phùn Bố Đi ngoại trừ bỏ mình tuyệt đối sẽ không có. Loại thứ hai có khả năng hỗn đản, dừng tay cho ta a. Dẹp lúc này từ sau chủ phương hướng đi ra. Chứng kiến sản gì liền muốn rơi xuống đá kỹ năng, muốn rách cả mí mắt hét lớn. Dẹp làm sao có thể không phải lo lắng, bất luận nói như thế nào Phùn Bố Đi cũng là tổng bộ hải quân thượng úy A, nếu là sản gì đánh chết Phùn Bố Đi, tuyệt đối sẽ chịu đến tổng bộ hải quân phát lệnh truy nã treo giải thưởng, nhưng lại sẽ xuất động quan tướng cấp bậc hải quân tới tiến hành bắt, đừng nói sản gì, coi như là mình cũng không có cách nào chống lại A. Dù sao mình mạnh nhất đuổi phải đã phế đi a, thế nhưng bây giờ đã không còn kịp rồi, được rồi ngừng tay a, tuy là Phùn Bố Đi có lỗi trước. Nhưng dù sao cũng là chúng ta hải quân, người có lỗi gì, cũng có thể từ chúng ta hải quân tới tiến hành trừng phạt. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sản gì bỗng nhiên rơi xuống chân, chợt đình chỉ ở giữa không trung. Mặc cho sản gì như thế nào dùng sức, chân của mình cũng vô pháp lại lần nữa rơi nửa phần. Trong lòng không khỏi hoảng sợ, theo tiếng kêu nhìn lại, lên tiếng người đúng là mình mới vừa tiếp đãi trong hai người tên kia nam sĩ. Phun Bồ Đỉ cũng tương tự nhìn về phía lên tiếng phương hướng, đợi thấy rõ mủ cụ rồ miệng, không khỏi cả người giật mình. Thân là tổng bộ hải quân một thành viên, lại làm sao lại không biết mủ cụ rồ A suy nghĩ lại một chút chính mình vừa rồi làm tất cả, nhất định chính là mất hết tổng bộ hải quân mà ta, hơn nữa những thứ này cũng đều bị Bạch Long Đại sẽ thấy. Nghĩ tới đây, Phun Bồ Đỉ không khỏi vẻ mặt sắt trắng đi. Bạch Phun Bồ Đỉ mới muốn mở miệng nói chuyện, liền bị mủ cụ rồ cắt đứt. Hắn cũng không muốn hiện tại đã bị vạch trần thân phận, nhàn nhạt mở miệng nói, được rồi, Phun Bồ Đỉ, từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là hai tam đảng binh. Hy vọng ngươi về sau không nên tái phạm loại sai lầm này, hiểu chưa? Đối với Phun Bồ Đỉ, mụ cụ rồ cũng không có quá nhiều ác cảm, kịch tình bên trong hắn vì cứu mình hải tặc bằng hữu thôi miên sư giàn gỗ, nhưng là tự nguyện giáng cấp thành tam đảng binh, có thể thấy được bản tính còn không hư. Là vâng, đúng đúng vậy. Đại nhân Phun Bồ Đỉ thả lỏng một hơi, chỉ là bị giáng cấp mà thôi, không có bị ném vào ngục giam thuyền cũng đã là vận hạnh. Được rồi, chính ngươi trở về tổng bộ hải quân trách phạt chỗ lãnh phạt ta. Thuận tay huy thối liêu Phun Bồ Đỉ, mù cụ rồ nhìn về phía sẵn gì, cười nhạt, lên tiếng dò hỏi, phó chủ trù tiên sinh, ta bây giờ có thể tiếp tục chọn món ăn rồi sao? Có thể. Sẵn gì sừng sốt, hồi đáp, đồng thời nghi ngờ trong lòng, hắn rốt cuộc là người nào?